Bước 2. Tạo sức mạnh cho lời từ chối. Việc nói không không đơn giản. Mọi người có thể phản ứng mạnh mẽ với lời nói không của bạn. Bạn cần phải có đủ tự tin để bảo vệ mình khi có sự phản ứng từ người khác. Bạn cũng cần phải có đủ sức mạnh để theo đến cùng lời nói không của mình nếu người khác không lưu tâm đến nó. Việc thực hiện lời nói không cũng quan trọng như việc tìm ra lời nói có. Phát huy sức mạnh tích cực của bạn. Khi đã kết tinh những mối quan tâm của mình thành một mục tiêu rõ ràng và kiên định thì bạn phải dự phòng phương án dự phòng. Một chiến lược thiết thực hướng đến những mối quan tâm cốt lõi của bạn khi những người khác không chấp nhận lời nói không của bạn. Kế hoạch dự phòng là một kế hoạch tích cực. Trong khi những sức mạnh tiêu cực dùng để trừng phạt người khác, sức mạnh tích cực dùng để phát huy và bảo vệ mối quan tâm, nhu cầu của bạn. Câu chuyện sau đây minh họa cho khả năng tiềm tàng của sức mạnh tích cực. Cô Rosa Parks, một người dân tộc thiểu số và là một thợ may phụ trong cửa hàng bách hóa. Câu nói không mà cô đưa ra đối với những định kiến về chủng tộc ở thành phố quê hương đã được đưa vào bản kiến nghị phong trào đòi quyền công dân ở Mỹ. Kết thúc một ngày làm việc dài, tháng 12 năm 1955, Parks bắt xe buýt về nhà. Vào thời điểm đó, ở nhiều nơi trên nước Mỹ, người dân da đen phải chịu đựng cảnh bất công do phân biệt đối xử đã được hợp pháp hóa trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Kể cả giao thông công cộng, họ bị đối xử như những công dân hạng hai trong một xã hội tự cho là bình đẳng giữa người với người. Parks đã mô tả mọi thứ xảy ra như sau. Tôi không ngồi phía trước xe buýt. Tôi chọn chỗ ngồi cạnh một người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ. Chỗ ngồi đầu tiên dành cho người da màu. Chúng tôi không bị ai quấy rầy cho đến khi tới điểm dừng thứ ba tiếp theo. Ở điểm này, một vài người da trắng lên xe và một người đàn ông da trắng phải đứng. Người tài xế thấy vậy liền yêu cầu chúng tôi. Người đàn ông da đen và hai người phụ nữ da đen ngồi ở hàng ghế bên kia. Cho người đàn ông da trắng kia một chỗ ngồi. Ba người kia đứng dậy, còn tôi vẫn ngồi đó. Ông ta hỏi tôi có chịu đứng dậy không? Và tôi nói, không, tôi không đứng dậy. Sau đó, ông ta nói, tôi sẽ phải gọi người bắt giữ cô. Rồi ông ta không cho xe chạy tiếp nữa. Mấy người da đen xuống xe buýt. Hai cảnh sát lên xe buýt mấy phút sau đó. Người tài xế nói với họ rằng tôi không chịu đứng dậy. Một người cảnh sát bước đến chỗ tôi hỏi tại sao không chịu đứng dậy. Tôi nói rằng tôi không nghĩ là mình phải đứng dậy. Tại sao các người chèn ép chúng tôi đến vậy? Tôi hỏi ông ta. Và ông ta trả lời. Tôi không biết, nhưng luật pháp thì là luật pháp. Cô bị bắt. Ngay khi ông ta nói xong, tôi đứng dậy và ba chúng tôi đi xuống xe buýt. Rosa Parks bị bỏ tù. Mặc dù cô được thả ngay đêm đó sau khi ký vào một biên bản giao kèo, nhưng vụ bắt giữ đã khuấy động một phong trào tẩy chay xe buýt chưa từng có trong cộng đồng người da đen, kéo dài 11 tháng do mục sư trẻ tuổi là Martin Luther King lãnh đạo. Rosa Parks có hai yếu tố quan trọng cấu thành nên sức mạnh tích cực: một mục tiêu rõ ràng và một kế hoạch dự phòng thực tế. Mục tiêu của cô được chia sẻ mài dũa trong nhiều năm hoạt động. Trong nhiều câu chuyện được kể lại, người ta mô tả việc cô không chịu nhường ghế là một hành vi bột phát trong trạng thái mệt mỏi. Nhưng thực ra, Parks là một nhà hoạt động có kinh nghiệm, có niềm tin mạnh mẽ, là thành viên lâu năm của một hội tôn giáo địa phương thuộc NAACP, một tổ chức quốc gia hoạt động vì sự đối xử bình đẳng với người da đen. Những người lãnh đạo hội đã từ lâu tìm được một cơ hội để thách thức lại đạo luật phân biệt đối xử trên xe buýt và để giành được sự ủng hộ cộng đồng với hàng loạt cuộc biểu tình phản đối. Khi cơ hội đến, Parks và các đồng sự đã sẵn sàng với kế hoạch dự phòng. Một người bạn đã mô tả Parks là một người thường thì không thách thức nhà chức trách, nhưng khi đã quyết tâm hành động thì không bao giờ lùi bước. Cô ấy có thể phớt lờ bạn, cô ấy có thể lảng tránh bạn, nhưng cô ấy không bao giờ rút lui. Parks đã chuẩn bị cẩn thận để đương đầu với hậu quả của việc bị bắt giữ và sẵn sàng theo đuổi vụ này ra tòa án tối cao nếu cần. Điều đó đã xảy ra Trên thực tế, tòa án tối cao đã bác bỏ luật phân biệt đối xử trên phương diện giao thông công cộng. Kế hoạch dự phòng của Parks không phải để trừng phạt ai, mà để bảo vệ câu nói có đằng sau câu nói không. Một câu nói có đối với chân giá trị và bình đẳng cho tất cả mọi người. Mặc dù dường như cô không có nhiều sức mạnh có mục đích trong tình huống xảy ra ở trên xe buýt, có sức mạnh tích cực để dự phòng cho lời nói không và làm cơ sở cho lời nói có. Điều đó đủ để gây ra một cuộc cách mạng về nhân phẩm vang dội trên toàn quốc và toàn thế giới. Tụi mình có một chút nhắn gửi đến các bạn thính giả. Nguồn thu của kênh hiện tại phụ thuộc hoàn toàn vào việc bán sách, nên kinh phí rất hạn hẹp. Nếu yêu thích cuốn sách mà kênh đang truyền tải, bạn có thể nhấn vào link dưới phần mô tả hoặc bình luận để mua sách ủng hộ cho tác giả cũng như radio kết nối, để tụi mình có thêm động lực thu âm nhiều cuốn sách mới hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Biến nỗi sợ hãi thành sự tự tin. Khi đối mặt với nhiệm vụ vạch kế hoạch dự phòng, nhiều người không muốn hay ngần ngừ khi nghĩ đến tình huống xấu nhất. Họ nghĩ đến việc đó là không cần thiết, không trung thực, hay họ có thể làm việc đó sau. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu bạn phải đưa ra một lời nói không quả quyết, thì không có bài tập nào hiệu quả cho bạn bằng việc lập kế hoạch dự phòng. Vì ngoài việc mang lại sức mạnh có mục đích, nó còn biến nỗi sợ hãi và bực tức thành sự tự tin và kiên quyết. Đừng nghĩ tới nó như là nghĩ đến tình huống xấu nhất, mà hãy coi đó là việc lập kế hoạch cho một giải pháp thay thế để thành công. Nếu bạn tin rằng mình hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, bạn chắc chắn là một con tin. Tự nhiên, bạn sẽ cảm thấy sợ hãi và tức giận. Nỗi tuyệt vọng có thể dễ dàng khiến bạn thỏa hiệp hay tấn công. Lợi ích lớn nhất của kế hoạch dự phòng là thoải mái tâm lý mà bạn cần để nói không với những người khác hiệu quả mà không thỏa hiệp, né tránh hay xúc phạm. Nhưng khi bạn càng cần những người khác làm điều mình muốn, bạn càng cho họ nhiều sức mạnh, và do đó bạn còn rất ít sức mạnh để gây ảnh hưởng lên tình hình. Trong những tình huống xung đột, những người khác sẽ dễ làm những điều bạn muốn họ làm nếu bạn không cần họ làm. Hãy cân nhắc một tình huống tranh cãi trong đời sống hôn nhân. Joan rất buồn vì sự thiếu trao đổi giữa hai vợ chồng. Cô rất cần giao tiếp, trong khi theo cô, họ rất hiếm khi thật sự nói chuyện. Trong nhiều năm, Joan chỉ trích, chỉ chiết và bắt chồng phải nói chuyện với mình. Nhưng cô càng làm vậy, John càng tránh né. Câu nói không của cô với cách cư xử của anh càng khiến anh đưa ra câu trả lời trái ngược với những gì cô mong muốn. Hôn nhân của họ đứng trên bờ vực tan vỡ. Sau nhiều lần nghe những lời khuyên, Joan đã nghĩ nhiều về kế hoạch dự phòng, ly thân với chồng, điều mà cô không muốn làm. Cô sẵn sàng chấp nhận sự thật nếu điều cơ bản mà cô yêu cầu lại không được đáp ứng. Cô lấy hết can đảm và đứng dậy chống lại nỗi sợ hãi của mình. Cô cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh để chấp nhận một cách nói không khác biệt và tự tin hơn. Em không muốn chịu đựng cảnh chúng ta ít khi nói chuyện với nhau như thế này, cô bình thản nói với chồng. Và em cũng không muốn ép anh phải làm như vậy. Nhưng đừng cho rằng em chấp nhận mọi việc như hiện nay, vì em không muốn chỉ trích và chỉ trích anh thêm nữa. Về phần em cũng không muốn phải tỏ ra biết ơn theo kiểu đáng thương vì chồng em nói chuyện với em. Và em không muốn lúc nào anh cũng cảm thấy bị áp lực vì có một bà vợ hay than vãn. Từ giờ em sẽ chỉ xem anh làm gì để hiểu anh thật sự đang muốn sống thế nào thôi. Rồi từ đó em sẽ đưa ra quyết định về cuộc sống của mình. Nói cách khác, Joan đã không còn cố gắng kiểm soát những gì chồng mình làm. Cô chỉ chọn cô sống thế nào. Cô quyết tâm có một cuộc sống khác, một cuộc sống cho những nhu cầu của cô, bất chấp việc John sẽ tiếp tục cư xử thế nào. Nhưng chính cách này đã giúp cứu vãn cuộc hôn nhân và làm cho tình cảm của họ đậm đà hơn. Vì sự tự tin mà John mới tìm thấy giúp cô không nói những lời chỉ trích tiêu cực nữa. John đã đáp lại bằng việc cởi mở và nói nhiều hơn với cô về những điều mà anh cảm nhận và cần. Một lời nói không tích cực đã giúp John gần gũi hơn với chồng. Thách thức khi nói không là việc bày tỏ nhu cầu, điều bạn quan tâm, ao ước mong muốn mà không tỏ ra túng thiếu. Sự túng thiếu khiến bạn và cả người khác bị áp lực, cảm giác bị ép buộc, cảm giác yếu thế và sự phụ thuộc vào người khác. Bạn cũng có những nhu cầu nhất định, nhưng bạn không cần người khác giúp đỡ. Bạn có thể rất muốn giúp họ, nhưng nếu không được, bạn sẽ có cách khác để đáp ứng nhu cầu của mình. Thách thức trước tiên, như Doan đã làm rất tốt, là đối mặt với sự sợ hãi, mất đi mối quan hệ hay thỏa thuận. Nỗi sợ hãi người khác có thể phản ứng hay trả đũa lời nói không của bạn, và biến những nỗi sợ hãi đó thành trách nhiệm đáp ứng nhu cầu và mối quan tâm của chính bạn, có hoặc không có sự giúp đỡ của người khác. Vạch ra một kế hoạch dự phòng. Kế hoạch dự phòng là cách tốt nhất để đạt được điều bạn muốn nếu người khác không chấp nhận lời nói không của bạn. Việc nói lên nhu cầu của bạn mà không cần để ý tới việc người khác có tôn trọng chúng hay không là do quyết định của bạn. Trong đàm phán, kế hoạch dự phòng là giải pháp thay thế tốt nhất để đàm phán một thỏa thuận. Nếu bạn đang nói không với sự lăng mạ của sếp, kế hoạch dự phòng của bạn có thể là chuyển sang bộ phận khác hoặc có sự ủng hộ của bộ phận nhân sự. Nếu bạn đang nói không với một khách hàng luôn gây sức ép cho bạn bằng những đòi hỏi vô lý, kế hoạch dự phòng của bạn có thể là tìm được một khách hàng mới, nhờ sếp can thiệp, nói chuyện với sếp của khách hàng để tìm cách giải quyết. Đó là những giải pháp thay thế mà bạn cần lưu tâm khi chuẩn bị nói không. Nếu người kia mạnh mẽ hơn bạn, việc chuẩn bị một kế hoạch dự phòng hiệu quả có thể giúp bạn cân bằng tình thế để nói không thoải mái hơn. Từ kinh nghiệm của bản thân trong việc ứng xử với hệ thống y tế, tôi thấy việc chuẩn bị kế hoạch dự phòng là vô giá. Để đảm bảo sức khỏe của con gái, vợ chồng tôi phải hạn chế việc khám sức khỏe cho cháu, mặc dù việc này đem lại lợi ích cho mọi người, nhưng lại không có lợi cho con gái của chúng tôi. Nếu các nhân viên y tế không tôn trọng với những giới hạn này sau khi chúng tôi lịch sự yêu cầu, kế hoạch dự phòng của chúng tôi đã đưa lên cấp cao hơn xử lý, vì chúng tôi có thể làm thế, và nếu cần, chúng tôi sẽ chuyển sang bác sĩ và bệnh viện khác. Kế hoạch dự phòng là hành động của bạn có thể làm mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Hãy hình dung việc nói không như là một chuyến đi và có hai ngã xuất hiện trên đường. Một ngã dẫn tới việc chấp nhận lời nói không của bạn. Kế hoạch chính thức, chấp thuận. Ngã rẽ kia dẫn tới kế hoạch dự phòng của bạn. Câu chuyện về một người đàn ông nói không với Walmart minh họa cho sức mạnh của kế hoạch dự phòng. Jim Weyer là chủ tịch hội đồng quản trị của Simplicity, công ty sở hữu sản phẩm của Snapper, một thương hiệu máy cắt cỏ cao cấp. Snapper đã đạt được doanh số bán hàng cho Walmart lên tới 10 triệu đô la. Walmart muốn giảm giá và hứa sẽ mua hàng nhiều hơn. Trong kinh doanh, việc nói không với Walmart mặc nhiên đã được coi là tự sát. Với đa số các vị chủ tịch hội đồng quản trị đều thấy đây là một lời đề nghị hấp dẫn và khó từ chối. Nhưng Jim Weyer thì không. Ông đã nhìn nhận nghiêm túc xem chuyện này sẽ đi đến đâu sau 10 năm nữa. Tiếp tục giảm giá và phải đánh đổi bằng chất lượng, độ tin cậy và độ bền là điều khó tránh khỏi. Trong khi đó, lại là những yếu tố mà Snapper có được trong mắt người tiêu dùng suốt nhiều năm qua. Mặc dù Walmart chiếm tới 20% doanh số của công ty, nhưng Weyer nói không và chọn mất đi 20% trong một đêm để nói có với những giá trị cốt lõi của Snapper, mà theo quan điểm của Weyer, đó là sự tồn tại lâu dài của sản phẩm. Điều giúp Weyer đưa ra quyết định táo bạo này là kế hoạch dự phòng của ông. Ông đã lập kế hoạch bán máy cắt cỏ Snapper độc quyền qua mạng lưới đại lý độc lập. 10.000 đại lý hiểu biết về sản phẩm có thể hướng dẫn khách hàng sử dụng máy và bảo dưỡng khi hỏng hóc. Khi chúng tôi nói chuyện với các đại lý Snapper, sẽ không còn được bán trong hệ thống siêu thị Walmart nữa. Họ rất hài lòng với quyết định của chúng tôi, và chúng tôi đã giành lại được thị trường bằng cách chiếm được cảm tình của các đại lý, Weyer đã nói. Kế hoạch dự phòng chứ không phải là kế hoạch rút lui. Bạn muốn giữ chân khách hàng khi quan hệ của cả hai bên đều có lợi. Bạn sẽ trung thành với công việc nếu ông chủ tôn trọng bạn. bạn sẽ trung thành với cuộc hôn nhân của mình nếu nó an toàn và đáng tin cậy. Nhưng khi bạn không có được những thứ mình muốn, giải pháp cuối cùng của bạn chính là kế hoạch dự phòng. Bạn sẽ làm gì khi lời từ chối của bạn không được chấp thuận? Đôi khi mọi người nhầm lẫn kế hoạch dự phòng với rút lui. Điều mà người khác có thể đồng thuận khi lời từ chối của bạn không được chấp nhận. Nhưng kế hoạch dự phòng không phải là một phương án rút lui, một lời hứa hay một thỏa thuận kém ưu đãi hơn. Kế hoạch dự phòng cũng không phải là một tùy chọn của thỏa thuận, mà đó là phương án thay thế cho thỏa thuận. Phương hướng hành động giúp bạn độc lập khi thỏa thuận với đối tác. Trong kế hoạch dự phòng, nếu bạn không được thỏa thuận với một khách hàng nào đó, bạn hãy bỏ thương vụ này và đi tìm một khách hàng khác. Các tùy chọn yêu cầu đối với đối tác hoặc chấp thuận hoặc phải thỏa thuận lại. Những kế hoạch dự phòng không như vậy. Bạn có thể sử dụng kế hoạch dự phòng là một tiêu chí tin cậy để đánh giá các kiến nghị, đề xuất như một phần của lời từ chối tích cực hay bất kỳ một thỏa thuận nào. Bạn có thể hỏi chính mình phương hướng hành động nào thỏa mãn lợi ích của mình hơn, đồng thuận với thỏa thuận hay sử dụng kế hoạch dự phòng. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Thể hiện quyền lực chứ không phải trừng phạt. Trong những tình huống gay go, nhiều người cho rằng mục đích của kế hoạch dự phòng là trừng phạt đối tác vì cư xử không đúng mực. Nếu đối tác không tôn trọng lợi ích và nhu cầu của bạn, nếu còn bạn lờ những lời nhắc nhở phải thông báo trước khi đem cháu đến nhờ bạn trông hộ, nếu đồng nghiệp tiếp tục có những nhận xét khiếm nhã, bạn sẽ khiến họ phải trả giá. Nhưng kế hoạch dự phòng không phải là sự trừng phạt. Đó cũng không phải là nơi để bạn trút giận. Kế hoạch dự phòng chỉ đơn giản là những việc bạn sẽ làm để đảm bảo lợi ích của bạn vẫn được tôn trọng, cho dù đối tác có không hợp tác nữa. Trong trường hợp con bạn nhờ bạn trông cháu mà không báo trước, kế hoạch dự phòng có thể là nói lời xin lỗi rằng bây giờ bố mẹ phải đi gặp người bạn nên không trông cháu giúp con được. Với trường hợp đồng nghiệp của bạn, kế hoạch dự phòng có thể là thông báo cho phòng quản lý nhân sự hoặc người có thể thuyết phục anh ta chấm dứt những lời nhận xét khiếm nhã đó. Kế hoạch dự phòng cũng không phải là nhằm áp đặt quyền lực lên người khác, mà là quyền lực để đáp ứng lợi ích của chính bạn. Đó là quyền lực tích cực. Ở bước chuẩn bị nói lời từ chối tích cực, việc bạn có một kế hoạch dự phòng rất quan trọng. Trong chương 8, chúng ta sẽ cùng thảo luận xem có nên đề cập đến kế hoạch dự phòng với bên đối tác hay không, và nếu có thì nên đề cập như thế nào. Khi đó, hãy phát triển kế hoạch dự phòng cho lợi ích và sự tự tin của chính bạn. Củng cố kế hoạch dự phòng. Đôi khi, chúng ta cảm thấy thất bại khi không thể nghĩ ra một kế hoạch dự phòng thú vị. Đừng nản lòng, mà hãy coi đó là động lực để cải thiện kế hoạch dự phòng của bạn, như ví dụ dưới đây. Một công ty lớn của Mỹ vừa tung ra thị trường một sản phẩm mới. Công ty họ hy vọng sản phẩm sẽ đạt được thành công lớn, nhưng lượng hàng bán ra đã gây thất vọng. Cạnh tranh thị trường khốc liệt hơn rất nhiều so với dự kiến ban đầu. Khi biết khách hàng chê giá sản phẩm quá cao, công ty đã cố cắt giảm chi phí hết mức có thể. Tuy nhiên, chi phí lớn nhất cho sản phẩm là một loại thành phần chính do một công ty ở châu Âu sản xuất. Công ty đã đề nghị nhà cung cấp hạ giá, thậm chí còn đề nghị gửi một nhóm chuyên gia tư vấn cắt giảm chi phí đến công ty này. Nhưng nhà cung cấp tỏ ra rất tức giận với yêu cầu này. Chúng tôi đã kinh doanh hơn 200 năm. Lịch sử của nước Anh còn chưa đến 200 năm. Chúng tôi không dạy các anh kinh doanh, vì thế các anh cũng đừng dạy lại chúng tôi. Ban giám đốc công ty đã rất tức giận, nhưng họ thật sự thấy cơ hội của họ quá ít, vì công ty đã ký với nhà cung cấp hợp đồng thời hạn 10 năm, theo nguyên tắc giá sản xuất cộng với tiền lãi vừa phải, đảm bảo hoàn lại cho nhà cung cấp tất cả chi phí của họ, cộng lợi nhuận. Công ty liên hệ với đồng nghiệp của tôi, Joe Halbenhofer, và muốn anh giúp đỡ vụ đàm phán khó khăn này. Khi Joe gặp nhân viên công ty để giúp họ chuẩn bị cho buổi đàm phán, họ cảm thấy thật sự thất vọng và chán nản. Làm thế nào họ có thể bảo vệ được lợi ích của mình và từ chối hành động ngoan cố của nhà cung cấp? Họ cảm thấy bị bó buộc vì phải hoàn toàn phụ thuộc vào một nhà cung cấp. họ không thể làm được gì. Hoặc họ tự tin cho đến khi Joe hỏi, kế hoạch dự phòng của các anh là gì? Các anh sẽ làm gì nếu nhà cung cấp từ chối hợp tác tiếp như hợp đồng? Kế hoạch dự phòng ư? Các giám đốc đồng thanh hỏi. Đó chính là vấn đề. Chúng tôi không có kế hoạch dự phòng. Chúng tôi bị gắn chặt vào cái hợp đồng 10 năm này và không có cách giải thoát. Chờ một chút, Joe đáp lại. Ý các anh là phương án thay thế hiện tại của các anh, phá bỏ hợp đồng hoặc thu hồi lại sản phẩm, rất không hấp dẫn. Liệu các anh có sẵn lòng bỏ thời gian xem xét thật nghiêm túc xem còn cách nào khác để cải thiện kế hoạch dự phòng của các anh không? Các giám đốc đồng thuận, nhưng vẫn nghi ngờ. Một giờ sau khi tập trung suy nghĩ, một giám đốc hỏi, có nhà máy nào trên thế giới có công nghệ sản xuất được sản phẩm này không? Một người đáp, à, tôi nhớ là có một nhà máy ở vùng Trung Tây có công nghệ thích hợp. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà máy đó đã bị đóng cửa. Một người được cử đi kiểm tra thông tin. Ngày sau đó, anh ta báo cáo rằng nhà máy đó có công nghệ phù hợp và đã đóng cửa, nhưng công ty có thể mua lại. Trong vòng một ngày, nhóm đã vạch ra đề án kinh doanh mua lại nhà máy, đưa nhà máy trở lại hoạt động và sản xuất số lượng thành phần cần thiết với chi phí hợp lý. Bản đề án được trình lên ban giám đốc cấp cao và nhanh chóng được thông qua như một kế hoạch cấp thiết, kế hoạch dự phòng. Sau đó, nhóm bắt tay vào chuẩn bị cho buổi đàm phán sắp tới với nhà cung cấp. Theo lời đồng nghiệp của tôi, họ như trở thành một nhóm khác hẳn. Với một kế hoạch dự phòng hoàn chỉnh trong tay, họ không còn thấy chán nản mà ngược lại rất tự tin. Họ thận trọng đánh giá lợi ích và doanh thu sau thuế của nhà cung cấp, tìm kiếm cơ hội thuận lợi có lợi cho cả hai bên và cắt giảm chi phí, đồng thời vẫn giữ được mối quan hệ đối tác. Hóa ra họ không cần dùng đến kế hoạch dự phòng hay thậm chí đề cập đến nó. Việc chuẩn bị chu đáo đã cho họ sự tự tin để đàm phán hiệu quả với nhà cung cấp và đạt được thỏa thuận với các chiến lược cắt giảm chi phí hoạt động. Nhân tố chính trong thành công bất ngờ này, những người đàm phán của công ty cho tôi biết, chính là sự tự tin. Sự tự tin giúp họ chuyển sợ hãi và cam chịu tiêu cực thành giải pháp và quyết tâm. Nghĩ ra nhiều kế hoạch. Khi phát triển kế hoạch dự phòng của bạn, việc xem xét nhiều lựa chọn rất đáng giá. Các giám đốc trong ví dụ trên bắt đầu bằng việc tham gia tập trung suy nghĩ nên đã tìm ra được một lựa chọn sáng tạo mà trước đó không ai nghĩ ra. Trở ngại lớn nhất để đạt được sự lựa chọn sáng tạo là giọng nói thì thầm trong đầu chúng ta luôn nói, ý kiến này không khả thi hoặc thật kỳ cục. Đó là những cụm từ giết chết những ý tưởng sáng tạo tiềm năng. Lời nói phê phán xuất phát từ sự đánh giá và phán đoán của bộ não. Giọng nói này đôi khi cũng rất hữu ích và thậm chí là cần thiết vì nó tham gia vào phần sáng tạo ý tưởng mới của bộ não. Toàn bộ bí mật của tập trung suy nghĩ là phải tách hai chức năng nhận thức này, sáng tạo trước, đánh giá sau. Nguyên tắc vàng trong tập trung suy nghĩ là tạm dừng tất cả các phê phán trong một thời điểm nào đó, cho dù là một phút hay trong một vài giờ. Hãy nghĩ ra càng nhiều ý kiến càng tốt, khuyến khích những ý kiến táo bạo. Nhiều kế hoạch tốt nhất khởi đầu từ những ý tưởng táo bạo. Sau đó bạn có thể đánh giá, sàng lọc các ý tưởng và đánh dấu vào những ý tưởng đầy hứa hẹn. Tập trung suy nghĩ thường hiệu quả nhất khi cùng suy nghĩ với người khác, bạn bè, đồng nghiệp, trợ lý. Sự đóng góp của mỗi người thường kích thích ý kiến của người khác, giống như một quả pháo nổ làm cho những quả pháo xung quanh nổ theo. Hãy phát triển một hoặc vài lựa chọn thành những kế hoạch hành động cụ thể. Quá trình này có thể cần đến những ý tưởng táo bạo, biến chúng thành những kế hoạch nghiêm túc, yêu cầu được tôn trọng và hỗ trợ. Đó chính là những gì mà giám đốc đã làm khi họ tìm ra một khả năng và thảo ra một đề án kinh doanh để trình lên lãnh đạo công ty. Trong những giải pháp thay thế, có một số phương án khác nhau cần phải xem xét. Tự làm. Một lựa chọn đơn phương, theo bản chất, bạn có thể tự làm những gì thỏa mãn lợi ích và nhu cầu của mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không còn phụ thuộc vào người khác nữa? Làm thế nào bạn có thể quản lý tốt nhất sự hợp tác của người khác? Trong trường hợp trên, các giám đốc đã xây dựng nên một khả năng sản xuất thành phần cần thiết không phụ thuộc vào nhà cung cấp. Thoát ra. một chiến lược tự cứu mình, đơn phương khác là thoát ra. Điều đó có ý nghĩa gì khi bạn từ bỏ tình huống hoặc mối quan hệ với người khác? Đối diện với một ông chủ khó tính, một nhân viên tính đến cơ hội chuyển công việc khác trong cơ quan hoặc ra bên ngoài. Đối mặt với việc từ chối một khách hàng khó tính, nhân viên bán hàng tạo dựng mối quan hệ với những khách hàng khác. Một phụ nữ bị chồng ngược đãi, chuẩn bị bỏ nhà đi với những đứa con và tạm trú ở nhà của một người họ hàng. Một luật sư mà tôi biết được mời làm việc cho một dự án mà theo cô là ghê tởm và sỉ nhục đạo đức. Cô đã có thể từ chối khéo léo, nhưng vì cô đã quyết định sẽ bỏ việc nếu lời từ chối của tôi không được chấp thuận. Bên thứ ba. Cũng có lựa chọn ba bên. Liệu có bên thứ ba đủ tiềm năng để giúp đỡ bạn không? Khi bạn không đạt được thỏa thuận với đối tác. Nếu một người hàng xóm tiếp tục mở nhạc ầm ĩ, bạn có thể đề nghị người quản lý tòa nhà can thiệp hoặc đưa vấn đề này vào cuộc họp dân cư trong tòa nhà. Nếu bạn không thể thuyết phục đồng nghiệp ngừng yêu cầu thư ký thực hiện công việc của anh ta trước của bạn, thì bạn cần phải đi gặp ông chủ. Hoặc kế hoạch dự phòng của bạn phải là sử dụng đến hệ thống tòa án như Rosa Parks đã làm, đưa vụ kiện đến tận tòa án tối cao. Kế hoạch trung gian và kế hoạch cuối cùng. Nếu bạn không thể đạt được thỏa thuận với người khác, giải pháp đầu tiên của bạn không phải là kế hoạch dự phòng, mà là một bước trung gian nhỏ hơn. Bạn có thể phát triển một loạt dự án bắt đầu từ cái nhỏ nhất và dần dần đến dự án lớn cuối cùng. Một chuỗi nhà hàng khi phải đối mặt với việc từ chối một đại lý nhượng quyền thương hiệu do không đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng của thương hiệu, đã chuẩn bị một bước trung gian, đặt đại lý đó trong thời gian thử thách. Cuối cùng, kế hoạch dự phòng là nếu đại lý nhượng quyền thương hiệu không đáp ứng được điều kiện thì sẽ không được sử dụng thương hiệu đó nữa. Xây dựng một liên minh thắng lợi. Nếu những người khác mạnh hơn bạn, một kế hoạch dự phòng mà bạn nên xem xét là xây dựng một liên minh thắng lợi. Trong một buổi hội thảo, tôi đã đưa ra một câu chuyện về một thiền sư thông thái khi phân chia lớp thành các nhóm đã cố tình đặt học trò vào một thế khó xử. Khi học trò này đang đưa tách trà lên môi, thiền sư nói, nếu ngươi uống tách trà đó, ta sẽ đánh ngươi bằng chiếc gậy này. Nếu ngươi không uống, ta cũng đánh ngươi bằng chiếc gậy này. Nếu là người học trò đó, các bạn sẽ nghĩ gì? Tôi hỏi những người tham dự hội thảo. Câu trả lời tôi nhận được là, tôi sẽ uống tách trà đó, tôi sẽ thưởng thức nó. Hay một câu trả lời phổ biến khác là, tôi sẽ hắt tách trà vào mặt vị thiền sư. Đó là hai cách phản ứng phổ biến trước một sức mạnh lớn hơn. Phục tùng vì bạn không có lựa chọn và công kích. Tuy nhiên, không có một lựa chọn nào thỏa mãn được yêu cầu. Sau đó, mọi người bắt đầu nghĩ ra các câu trả lời khác. Tôi sẽ mời thiền sư một tách trà. Tôi sẽ hỏi tại sao. Tôi sẽ uống thật chậm để vị thiền sư không thể biết tôi đang uống hay đang không uống. Tuy nhiên, khi càng nghĩ ra nhiều khả năng, họ lại càng coi nhẹ những lựa chọn khác. Đó là sự hình thành liên minh. Điều đó xảy ra khi chúng ta tưởng tượng ra khung cảnh. Trong mắt chúng ta là hình ảnh vị thiền sư và người học trò. Chúng ta thường quên mất rằng trong phòng còn có những người khác. Giúp tôi với, những người bạn. Bạn có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ những người bạn học cùng lớp. Cho dù vị thiền sư với cây gậy có thể mạnh hơn học trò đó, nhưng không thể mạnh hơn tất cả các học trò gộp lại. Một liên minh có thể làm cho sân chơi bình đẳng. Một câu hỏi rất hay cho bản thân chúng ta là, ai chia sẻ lợi ích của tôi, hoặc có thể bị thuyết phục làm việc cùng tôi để đảm bảo nhu cầu của tôi được tôn trọng. Nếu bạn phải đối diện với một ông chủ hay lăng mạ, sự trợ giúp của nhân viên khác sẽ giúp bạn đối đầu với ông chủ về những hành vi của ông ta. Nếu người cha đã cao tuổi không chịu thôi lái xe, khi rõ ràng ông là mối nguy hiểm cho chính mình và những người khác, sự ủng hộ của mọi người trong gia đình sẽ giúp bạn. Rosa Parks và đồng nghiệp đã sử dụng sức mạnh của một liên minh lớn gồm những người da đen và những người da trắng ủng hộ lời từ chối của cô trước tình trạng phân biệt chủng tộc. Theo lời người tổ chức cộng đồng Saul Alinsky, có hai loại sức mạnh trên thế giới, tiền có tổ chức và người có tổ chức. Hãy tự hỏi mình, ai có thể là đồng minh trong tình huống của mình? Nếu bạn là nhân viên bán hàng, Đồng minh của bạn có thể là người sử dụng cuối cùng sản phẩm của bạn. Người có thể nói tốt với bạn về đại diện mua bán. Người luôn gây áp lực cho bạn. Nếu bạn là một chính trị gia, người không thể nói là đồng minh với bạn là chính trị gia đối thủ. Người không có chung quan điểm với bạn về việc ủng hộ một đạo luật đặc biệt nào đó. Một ví dụ xây dựng liên minh như một kế hoạch dự phòng là câu chuyện về viên phi công điều khiển một trong những chuyến bay chở khách đầu tiên rời Denver không lâu sau vụ tấn công khủng khiếp ngày 11 tháng 9. Trước khi máy bay cất cánh, viên phi công thông báo với những khách hàng đang sợ hãi: nếu bất kỳ người nào đứng dậy và cố giành kiểm soát máy bay, tất cả mọi người hãy đứng dậy, lấy những gì quý vị có và ném vào đầu anh ta. Quý vị phải nhắm vào mặt anh ta mà ném, để anh ta phải tự phòng vệ. Viên phi công cũng khuyến khích các hành khách ném chăn lên đầu tên không tặc, vật ra sàn và trói chặt chúng đến khi nào máy bay hạ cánh. Chúng ta là những người không thể bị đánh bại, anh tuyên bố. Một hành khách trên máy bay kể lại, tất cả mọi người trên máy bay đều vỗ tay. Có những người đã khóc. Cứ như thể lúc đó chúng tôi có một lựa chọn. Nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất chúng tôi cũng không hoàn toàn vô dụng. Đó chính là vấn đề. Hãy nhớ rằng bạn không đơn độc. Dự đoán những hành động của người khác. Khi bạn phát triển kế hoạch dự phòng, sẽ luôn rất khôn ngoan khi dự đoán động thái có thể của người khác. Nếu bạn từ chối yêu cầu của người khác, họ có thể làm gì để buộc bạn phải nhượng bộ, và bạn có thể làm gì để thực hiện lời từ chối của bạn và tiếp tục đứng vững. Tước bỏ cây gậy. Nếu phản ứng của người khác trước lời từ chối khiến chúng ta đau đớn hoặc lo sợ, bản năng đầu tiên của chúng ta có thể là gây tổn thương cho họ. Một chiến lược hiệu quả hơn là trung hòa ảnh hưởng hành vi của họ. Trong ví dụ về vị thiền sư, ông đe dọa đánh học trò bằng cây gậy. Đừng đánh trả lại, hãy tước bỏ cây gậy. Nói cách khác, đừng tấn công người khác, chỉ tước bỏ khả năng tấn công của họ. Hãy tưởng tượng bạn đang giao dịch với một khách hàng khó tính, đặt ra yêu cầu vô lý là bạn phải giảm giá. Nếu bạn từ chối, dựa vào kinh nghiệm trước đây, bạn dự đoán được ông ta sẽ tức giận và yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với ông chủ của bạn. Một cách giải quyết tình huống này là nói trước với ông chủ của bạn về việc khách hàng có thể đến gặp ông đề nghị chiết khấu. Bạn đề nghị ông chủ nói với khách hàng quay trở lại làm việc với bạn. Nếu có giảm giá thì bạn sẽ là người trực tiếp thông báo cho khách. Nếu không, khách hàng đó sẽ luôn quay sang ông chủ của bạn trong những giao dịch tiếp theo, làm giảm vai trò người đưa tin của bạn. Như thế, khi khách hàng dọa sẽ nói chuyện với ông chủ của bạn, bạn có thể nói: xin cứ tự nhiên, đây là số của ông ấy. Bạn vừa mới tước bỏ cây gậy của khách hàng đó. Chiến lược tước bỏ cây gậy của người khác mà không tấn công đã phát huy tác dụng trong khủng hoảng tên lửa ở Cuba năm 1962. Tôi có đặc quyền được tham dự buổi họp diễn ra tại Moscow năm 1989 với sự tham gia của rất nhiều nhân vật quan trọng. Tôi và đồng nghiệp đã say mê lắng nghe khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mark George Bundy, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Xô Viết Andrei Gromyko, cựu Đại sứ Xô Viết tại Mỹ Anatoly Dobrynin và những người khác cố chấp nối đầy đủ câu chuyện về những gì thật sự xảy ra trong 13 ngày căng thẳng đó, khi mà tương lai của thế giới đang được đặt trên bàn cân. Trong số nhiều bài học, có một bài học dành riêng cho tôi. Các quan chức Mỹ và Xô Viết đều rất thuần thục trong nghệ thuật từ chối. Mỹ đã biết đến việc Xô Viết vận chuyển vũ khí tên lửa bằng đường thủy cho Cuba, nơi họ sẽ nhắm mục tiêu vào Mỹ. Tổng thống Kennedy biết rằng ông phải từ chối, nhưng không biết làm cách nào để ngăn cản Xô Viết mà không châm ngòi cho cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba. Tổng thống giao cho một nhóm cố vấn chính trị và quân sự tin cẩn nhất tiến hành một kế hoạch. Trong trường hợp những biện pháp ngoại giao không hiệu quả, kế hoạch dự phòng họ đặt ra là tiến hành một cuộc công kích Cuba và sau đó là một cuộc xâm lược. Trong hai ngày thảo luận đầu tiên, họ không có kế hoạch nào khác. Qua các buổi họp tại Moscow đó, chúng tôi nhận ra rằng kế hoạch dự phòng suýt nữa đã được thực hiện, rất có khả năng trở thành một thảm họa. Lúc đó, những nhà lãnh đạo Mỹ không biết rằng Xô Viết có đội quân hơn 40.000 lính, Cuba có hơn 250.000 quân tinh nhuệ sẵn sàng chiến đấu, và trong trường hợp Mỹ tấn công, quân đội Xô Viết được phép sử dụng vũ khí tên lửa, trong đó có một số quả tên lửa đã được kích hoạt. Robert McNamara nói, thật sự đáng sợ. Điều đó có nghĩa là nếu Mỹ tiến hành xâm lược, nếu tên lửa không được rút ra, 99% một cuộc chiến hạt nhân sẽ nổ ra. Nhưng thật may mắn, do bị anh trai Tổng thống Robert Kennedy kích động nên các cố vấn chính trị và quân sự đã tìm kiếm một kế hoạch dự phòng sáng tạo hơn. Trong kế hoạch dự phòng mới, thay vì tấn công, họ sẽ tập trung vào các bước tước bỏ cây gậy. Kế hoạch này kêu gọi cô lập Cuba. Kế hoạch phong tỏa đường hàng hải sẽ chặn các tàu của Xô Viết chở vũ khí tên lửa đến Cuba. Biện pháp cách ly này đã thành công trong việc nhấn mạnh lời từ chối của Kennedy và tạo thêm thời gian quý báu cho Robert Kennedy và Anatoly Dobrynin giành lợi thế trong một cuộc họp không chính thức. Nhờ đó mà tên lửa của Xô Viết đã được rút khỏi Cuba. Và như ý định ban đầu, Tổng thống Kennedy, tên lửa của Mỹ cũng đã được rút ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu không có kế hoạch dự phòng mang tính xây dựng và tài ngoại giao kiệt xuất, có lẽ bây giờ chúng ta đã không còn ở đây. Xem xét tình huống xấu nhất. Sẽ rất hữu ích nếu chúng ta hình dung trước những tình huống xấu nhất. Điều tệ nhất mà người khác có thể gây ra cho bạn nếu bạn từ chối họ là gì? Mục đích của bài tập này không phải là để tạo ra sự sợ hãi không cần thiết cho bản thân, mà là giúp bạn phân biệt nỗi sợ hãi từ thực tế. Như một ủy viên hội đồng quản trị từng nói với tôi, khi gặp khó khăn trong đàm phán trong kinh doanh, tôi thấy rất hữu ích khi tự hỏi mình, điều tệ nhất mà họ có thể gây ra cho mình là gì? Nếu đúng là họ không định giết mình, thì mình có thể sống sót, mình sẽ ổn. Sau đó, tôi bắt đầu nghỉ ngơi và có thể đàm phán hiệu quả hơn. Vị giám đốc có lý. Trong những giây phút căng thẳng, chúng ta thường để sự sợ hãi và lo lắng trầm trọng hóa những kết quả có thể xảy ra khi nói không. Khi đã có cái nhìn rõ ràng, chúng ta sẽ nhận ra những kết quả này không tồi như chúng ta tưởng tượng. Khi đó, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng ta có thể chiến thắng chính mình và những nỗi lo lắng. Đánh giá lại quyết định nói không. Bạn vừa khám phá câu trả lời có và phát triển kế hoạch dự phòng hoàn hảo để củng cố sức mạnh của lời từ chối. Và giờ bạn đang tự đặt ra cho mình câu hỏi, tôi có nên nói không? Câu trả lời giả định có thể là có, nhưng nếu khôn ngoan, trong suốt quá trình chuẩn bị, bạn nên đánh giá lại quyết định của mình. Nói cho cùng, lời từ chối có thể khiến bạn mất rất nhiều và kéo theo nhiều rủi ro, không chỉ cho bạn mà cả cho người khác nữa. Nói không đồng nghĩa với việc bạn bước vào cuộc chiến với người khác và bạn phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Dưới đây là một mẹo nhỏ giúp bạn đánh giá lại quyết định của mình. Tự đặt 3 câu hỏi. Khi quyết định từ chối, tự đặt ra 3 câu hỏi là một hành động khôn ngoan. Tôi có muốn nói không không? Tôi có nắm thế thượng phong không? Tôi có quyền không? Tôi có muốn nói không không? Nói không có thể giúp bạn bảo vệ hay củng cố một mối quan tâm. Vì nó, bạn sẵn sàng tranh cãi với người khác, đặc biệt là khi bạn hiểu rõ mối quan tâm của họ. Hãy lắng nghe. Đặc biệt là khi bạn hiểu rõ mối quan tâm của họ không? Hãy lắng nghe tiếng nói bên trong của bạn. Nếu mục đích của bạn rõ ràng và đủ mạnh, đó chính là dấu hiệu tốt để tiến lên. Tôi có nắm thế thượng phong không? Bạn có khả năng kiên định với lời từ chối của mình và điều khiển phản ứng mạnh từ đối thủ không? Kế hoạch dự phòng của bạn có chắc chắn không? Nếu có, hãy tiến lên. Tôi có quyền không? Trong một số tình huống, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi liệu chúng ta có quyền nói không không? Tôi có quyền từ chối không? Tôi có được phép nói không trong tình huống này không? Trong một số tình huống, đặt ra câu hỏi này là cần thiết. Nếu chúng ta đã hứa hoặc có giao ước, chúng ta sẽ không được phép phá vỡ nó. Nhưng trong nhiều tình huống bị lạm dụng, hành vi không đúng mực hoặc những yêu cầu không hợp lý, chúng ta có thể cân nhắc vì bản thân chúng ta không chắc về việc mình có quyền nói hay không. Chẳng hạn, những cặp đôi xung khắc có thể đặt ra câu hỏi này. Cân nhắc xem họ có quyền hủy bỏ cuộc hôn nhân hay không? Trong phân tích cuối cùng này, câu trả lời là tất cả chúng ta đều có quyền nói không. Đó là quyền cơ bản của chúng ta với tư cách là một con người. Dấu hiệu phân biệt đâu là một người tự do chính là quyền đưa ra những quyết định và nhận lấy mọi kết quả dù tốt hay xấu của người đó. Từ chối không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt là khi chúng ta phải từ chối những người mà chúng ta lệ thuộc. Trong trường hợp vẫn còn do dự, sẽ tốt hơn nếu sau khi thực hiện xong công tác chuẩn bị, bạn tự nhắc bản thân rằng mình có động cơ, nắm thế thượng phong và có quyền từ chối. Khi bạn có đầy đủ 3 yếu tố trên, rất ít điều có thể ngăn cản bạn. Hãy nhớ, trách nhiệm của bạn không phải là trả lời có với người khác, mà là bày tỏ sự tôn trọng, điều mà bạn hoàn toàn có thể làm được khi nói không. Và trong chương tới, tôi sẽ đề cập nhiều hơn đến sự tôn trọng. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Bước 3. Tôn trọng để được đồng thuận. Bởi vì bạn đã chuẩn bị để đưa ra lời từ chối, thử thách tiếp theo của bạn là chuẩn bị cho người khác chấp nhận lời từ chối đó. Nói cách khác, bạn sẽ làm thế nào để người khác dễ dàng chấp nhận lời từ chối và tôn trọng ý muốn của bạn? Bạn sẽ làm thế nào để tạo ra một kênh liên lạc khiến cho người khác lắng nghe và thấu hiểu lời từ chối của bạn? Hầu hết những lời từ chối vô tình hoặc cố tình sẽ khiến cho người khác cảm thấy bị cự tuyệt. Họ sẽ thường coi lời từ chối của chúng ta là một sự cự tuyệt mang tính cá nhân. Mặc dù đó không phải là chủ ý của chúng ta, nhưng họ lại hiểu theo một thông điệp ẩn khác như: anh và mong muốn của anh chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi. Chỉ có con người mới cảm thấy xấu hổ, bị tổn thương, có cảm giác bị bỏ rơi hoặc thậm chí cảm thấy nhục nhã khi bị từ chối những vấn đề quan trọng. Khi nghe một lời từ chối tiêu cực, mọi người có thể sẽ lờ đi hoặc phản ứng lại dữ dội, khiến cho mối quan hệ trở nên trầm trọng. Khi tham gia vào cuộc xung đột chính trị căng thẳng giữa chính phủ và lực lượng chống đối ở Venezuela với vai trò là bên thứ ba, tôi nhận ra sự thù hằn sâu sắc giữa hai bên không phải xuất phát từ vấn đề quyền lực và sự kiểm soát, mà là từ sự thiếu tôn trọng lẫn nhau. Tổng thống Hugo Chavez đã cau mày tức giận khi kể cho tôi nghe về việc kẻ thù của ông gọi ông là khỉ. Trong khi đó, vị thủ lĩnh của phe chống đối chua chát phàn nàn rằng khi ông đến thăm nhà thờ trung tâm để cầu nguyện, vẫn như thường làm, ông bị chế nhạo và đe dọa trên đường phố, vì Tổng thống Chavez đã coi ông là kẻ thù của dân tộc. Cảm giác xấu hổ, nhục nhã do những hành động thiếu tôn trọng này đã làm gia tăng nguy cơ leo thang bạo lực đáng kể. Sự thiếu tôn trọng gây thiệt hại trong mọi lĩnh vực, mọi vấn đề, từ công việc đến cuộc sống gia đình. Hãy lắng nghe lời giải bày của Linda, người đã khiến cho con gái của mình, Emily, cảm thấy xấu hổ khi nói không với con trước mặt bạn bè. Emily có một vài người bạn đến chơi nhà. Tôi đã quát mắng cháu trước mặt chúng, nói rằng cháu phải làm bài tập trước khi đi chơi. Sau đó Emily nói với tôi: mẹ có nghĩ đến cảm giác của con khi mẹ mắng con trước mặt bạn bè không? Bỗng nhiên, tôi nhận ra chắc con bé đã rất xấu hổ. Tôi nghĩ về việc mình sẽ cảm thấy thế nào khi ai đó phê bình tôi trước mặt một khách hàng. Tôi cũng nhận thấy rằng, lẽ ra tôi có thể bảo Emily làm bài tập bằng cách nhắc nhở cháu nhẹ nhàng và kín đáo. Bí quyết khiến cho người khác chấp nhận lời từ chối là không cự tuyệt mà nên tôn trọng họ. Hãy để sự tôn trọng làm giảm bớt và xoa dịu nỗi đau của sự cự tuyệt. Tôn trọng không có nghĩa là dễ dãi, mà đơn giản là quan tâm đúng mực, lắng nghe và công nhận họ như đồng loại của mình. Hãy đối xử với họ bằng sự tôn trọng giống như bạn muốn họ đối xử với mình vậy. Sức mạnh của sự tôn trọng. Có một câu chuyện có thực tôi được nghe kể nhiều năm trước đây thể hiện rất đúng sức mạnh của sự tôn trọng. Đó là câu chuyện của Teddy Dobson, một người Mỹ trẻ tuổi sống ở Nhật Bản, theo học lớp võ Aikido, một môn võ tự vệ. Một hôm, anh phải đối mặt với thử thách làm thế nào để đối phó với hành động nguy hiểm của người khác. Anh kể lại: con tàu chạy rầm rầm qua thành phố Tokyo trong một buổi chiều mùa xuân âm u. Trên tàu khá vắng, một vài người phụ nữ đang ấm còn, một vài người già đi chợ. Tôi nhìn xa xăm về phía ngôi nhà xám xịt và những bụi rậm tùm. Khi tàu dừng ở một bến, những cánh cửa mở ra, không gian tĩnh lặng của buổi chiều bỗng nhiên bị phá vỡ bởi những tiếng chửi rủa thô tục của một người đàn ông. Hắn ta bước loạng choạng lên tàu. Hắn mặc một bộ quần áo lao động, dáng người to lớn, say xỉn và bẩn thỉu. Hắn hét lên và chỉ tay về phía người phụ nữ đang bế con. Tiếng quát khiến cho cô hoảng sợ nép mình vào một cặp vợ chồng già. Rất may là cô không bị sao. Cặp vợ chồng giật mình sợ hãi, họ đi dần về phía cuối xe. Hắn định đá vào lưng bà già nhưng bị trượt vì bà đã tránh kịp. Tức giận, hắn tóm lấy thanh sắt ở giữa xe và cố gắng giật thật mạnh, nhưng hắn bị đứt tay và chảy máu. Chiếc xe đi loạng choạng, tất cả hành khách đều sợ hãi. Tôi nghĩ mình không thể ngồi yên được nữa. Tôi đã chăm chỉ luyện tập Aikido hàng ngày trong suốt 3 năm. Tôi thích thế võ quăng người xuống đất và vật ra. Tôi nghĩ mình rất dẻo dai. Vấn đề là kỹ năng võ thuật của tôi chưa được kiểm nghiệm trong thực tế, vì những võ sinh Aikido không được phép đánh nhau. Thầy giáo của tôi luôn nhắc đi nhắc lại là Aikido là môn võ giúp gắn kết con người. Bất cứ ai có ý định đánh nhau, tức là họ đã phá hỏng mối quan hệ với mọi người xung quanh. Nếu các em muốn có ảnh hưởng đến người khác, các em phải thua. Chúng ta học cách giải quyết mâu thuẫn chứ không phải là gây ra nó. Tôi đã lắng nghe lời nói của thầy. Tôi đã cố gắng hết sức. Thậm chí tôi đã đi quãng đường xa hơn để ra khỏi con phố nhằm tránh các thanh niên du côn hay đi lang thang trên những bến tàu. Tôi cảm thấy tự hào về sự độ lượng của mình. Tôi thấy mình mạnh mẽ và thánh thiện. Tuy nhiên trong thâm tâm, tôi muốn có một cơ hội hoàn toàn chính đáng để cứu giúp những người vô tội bằng cách trừng trị kẻ gây tội lỗi. Đây chính là lúc tôi tự nhủ và bắt đầu dấn bước. Mọi người đang gặp nguy hiểm, và nếu tôi không nhanh chóng làm điều gì đó, họ sẽ bị thương. Thấy tôi đứng dậy, tên say rượu nhận thấy một cơ hội để xả cơn thịnh nộ. À ha, hắn gầm lên. Một tên ngoại quốc, tao sẽ dạy cho mày một bài học về cách cư xử của người Nhật. Tôi nắm nhẹ chiếc vòng để tay ở trên đầu và nhìn hắn ta đầy phẫn nộ. Tôi muốn hắn ta điên lên, vì thế tôi đã bĩu môi và tặng hắn một cái hồn gió đầy sắc sược. Được, hắn ta hét lên, tao sẽ cho mày bài học. Một tích tắc trước khi hắn ta di chuyển, ai đó đã hét lên, này. Tiếng hét rất to. Tôi nhớ đến âm thanh hoan hỉ vui mừng kỳ lạ đó, như thể bạn và một người bạn đang tìm kiếm miệt mài một thứ gì đó và bỗng nhiên cậu ta phát hiện ra nó. Này. Tôi né người sang bên trái, tên say rượu lảo đảo sang bên phải. Cả hai nhìn chằm chằm về phía ông già gầy gò. Ông ta khoảng 70 tuổi, mặc bộ kimono, trông rất lịch thiệp, đang ngồi nghiêm trang. Ông không để ý đến tôi, nhưng lại tươi cười nhìn tên kia như thể có một bí mật quan trọng muốn chia sẻ. Hãy lại đây, ông nói bằng giọng bản xứ, dễ nghe, gật đầu ra hiệu cho tên say rượu. Lại đây và nói chuyện với tôi, ông vẫy tay. Tên kia làm theo như bị điều khiển. Hắn ta đứng trước mặt người đàn ông với vẻ thù địch và gầm lên át cả tiếng rầm rầm của tàu. Việc quái gì tôi phải nói chuyện với ông? Hắn ta đứng quay lưng về phía tôi. Nếu khuỷu tay của hắn dịch sang 1mm nữa, tôi sẽ cho hắn ta một cú đấm. Ông già vẫn cười với hắn. Cậu đã uống gì vậy? Ông hỏi, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. Tôi uống rượu sake, hắn quát. Không phải chuyện của ông. Nước bọt của hắn bắn đầy vào người đàn ông. Thật tuyệt, ông già nói. Rất tuyệt. Anh biết đấy, tôi cũng thích sake. Mỗi buổi tối tôi và bà vợ 76 tuổi rồi thường làm ấm bụng bằng một chai rượu sake nhỏ. Chúng tôi mang ra ngoài vườn và ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Chúng tôi ngắm mặt trời lặn và chăm chú theo dõi sự phát triển của cây hồng vàng. Cụ cố của tôi đã trồng nó, và chúng tôi lo lắng không biết có thể phục hồi sau những trận bão tuyết mùa đông năm ngoái không. Cái cây đã khỏe hơn tôi tưởng, mặc dù đất không được tốt cho lắm. Thật là vui khi chúng tôi uống rượu sake và ra ngoài trời để tận hưởng buổi tối, thậm chí vào những hôm trời mưa. Ông ngước mắt nhìn hắn bằng ánh mắt tinh tường. Theo dõi câu chuyện của ông già, khuôn mặt hắn trở nên nhẹ nhõm hơn, nắm đấm dần thả lỏng. Vâng, hắn nói, tôi cũng thích cây hồng vàng. Giọng của hắn kéo dài. Vâng, ông già nói và cười. Và tôi tin chắc là anh cũng có một người vợ tuyệt vời. Không, hắn đáp, vợ tôi đã mất. Người hắn đung đưa cùng với chuyển động của chiếc xe. Hắn bắt đầu khóc. Tôi không có vợ, tôi không có nhà, tôi không có việc làm, tôi rất xấu hổ về bản thân mình. Nước mắt lăn trên má hắn, nỗi tuyệt vọng ùa đến. Còn tôi đã đứng đó, nghĩ rằng mình không có lỗi và hoàn toàn đúng khi chỉ muốn giúp đỡ mọi người. Bỗng nhiên, tôi thấy mình còn xấu xa hơn cả hắn. Con tàu đã đưa tôi đến bến đỗ. Khi những cánh cửa mở ra, tôi nghe thấy ông già nói với hắn bằng giọng đầy thông cảm. Chao ôi, đây là tình huống thật khó xử. Hãy ngồi xuống đây và kể cho ta nghe. Tôi quay đầu nhìn lại lần cuối. Hắn ngồi xuống ghế và ghé sát vào ông. Ông già nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của hắn. Khi con tàu rời bến, tôi ngồi xuống một chiếc ghế và nghĩ. Sự việc mà tôi muốn giải quyết bằng nắm đấm đã kết thúc bằng những lời lẽ tử tế. Tôi đã nhận ra được bản chất của Aikido trong giao đấu. Đó chính là tình thương. Tôi phải luyện tập nó với một tinh thần hoàn toàn khác. Nó có thể sẽ mất mát khá nhiều thời gian trước khi tôi có thể nói về việc giải quyết mâu thuẫn. Câu chuyện đặc biệt này thể hiện một khả năng quen thuộc, sức mạnh bất ngờ của sự tôn trọng. Ông già chỉ sử dụng cử chỉ tôn trọng đơn giản, thể hiện sự chú ý lắng nghe, công nhận và thừa nhận để cảm hóa một con người nguy hiểm mà nói không với bạo lực. Sức mạnh của sự tôn trọng luôn có sẵn trong chúng ta ở bất cứ thời điểm nào. Tiếp nhận một thái độ tôn trọng tích cực bắt đầu bằng việc tôn trọng bản thân. Bắt đầu bằng việc tôn trọng bản thân. Về cơ bản, tôn trọng là một thái độ tích cực mà bất kỳ ai cũng có thể lựa chọn để tiếp nhận. Trước khi chúng ta thể hiện sự tôn trọng đối với người khác, chúng ta cần tôn trọng chính mình. Sự tôn trọng mọi người xuất phát từ lòng tự trọng. Rõ ràng, ông già lịch thiệp trên chuyến tàu đã tôn trọng bản thân mình thông qua việc ông dễ dàng tin tưởng và sẵn lòng chia sẻ hoàn cảnh gia đình mình với một người hoàn toàn xa lạ và là một kẻ tiềm ẩn nguy hiểm. Lòng tự trọng tạo ra sự cảm thông, giúp chúng ta hiểu người khác. Đó chính là lý do tại sao bước đầu tiên của cách từ chối tích cực là đưa ra lời giải thích về bản chất là lòng tự trọng. Bạn bắt đầu bằng cách quan tâm đến bản thân, cảm xúc, mối quan tâm và nhu cầu của bạn. Sau đó, bạn thể hiện sự tôn trọng với mọi người. Điều này yêu cầu bạn phải mở rộng phạm vi tôn trọng. Bạn hãy nhớ, mỗi người là những cá nhân có cảm xúc, mối quan tâm và nhu cầu. Mỗi người đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Thậm chí ngay cả đối với quân địch trong những hoàn cảnh khó khăn cũng đều có thể thể hiện sự tôn trọng cơ bản này. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Thủ tướng Anh Winston Churchill ký một bức thư gửi đến đại sứ Nhật Bản tuyên bố chiến tranh với Nhật Bản bằng những ngôn ngữ bay bướm điển hình của thời đại Victoria. Tôi có vinh dự là, với sự quan tâm sâu sắc, thưa ngài, kính thư Winston Churchill. Một vài người không thích lối viết trang trọng này, Churchill giải thích, nhưng suy cho cùng, khi ông phải giết một người, sẽ chẳng mất gì cả khi tỏ ra lịch sự. Churchill nhận ra rằng, thể hiện sự tôn trọng không phải là xuất phát từ yếu đuối và tự ti, mà là xuất phát từ mạnh mẽ và tự tin. Sự tôn trọng người khác xuất phát từ sự tôn trọng bản thân. Bạn tôn trọng người khác không phải vì họ là ai, mà vì bạn là ai. Sự tôn trọng là thể hiện bản thân với những giá trị của bạn. Nhìn lại, sự tôn trọng không có nghĩa là ưu ái người khác vì bạn không thể làm như vậy. Nó không có nghĩa là làm những gì họ muốn vì bạn sẽ làm điều ngược lại. Sự tôn trọng đơn giản là coi trọng họ như một người bình thường, giống như bạn muốn người khác coi trọng mình. Từ tôn trọng có nguồn gốc từ một từ Latin, rei, nghĩa là lại, như trong từ chạy lại, và picere, có nghĩa là nhìn, như trong từ nhìn chăm chú. Nói cách khác, tôn trọng có nghĩa là nhìn lại hay quan sát chăm chú, giúp cho bạn nhận ra bản chất con người đằng sau thái độ trầm trọc hay một đòi hỏi khó chịu. Khi chúng ta tôn trọng người khác, chúng ta đang học cách quan sát mọi người theo đúng bản chất của họ, lắng nghe những nhu cầu của họ, tìm hiểu những gì thật sự đang diễn ra trong con người họ. Được tôn trọng có nghĩa là được nhìn nhận và lắng nghe. Mọi người đều xứng đáng có được cơ hội đó. Chúng ta không thể có cảm giác tôn trọng mọi người ngay lập tức, mặc dù chúng ta không có nhiều lựa chọn cho những gì mình cảm nhận, nhưng lại có sự lựa chọn cho cách mình hành động. Sự tôn trọng cơ bản bắt đầu bằng những thái độ cụ thể như lắng nghe và công nhận, có thể dẫn đến những cảm xúc tôn trọng thật sự. Nhưng dù cảm xúc của bạn là thế nào, thì điều quan trọng là hành động với sự tôn trọng. Hãy tôn trọng họ vì lợi ích của bạn. Đôi khi, thể hiện sự tôn trọng là điều cuối cùng chúng ta muốn thực hiện. Sau tất cả những gì anh ta đã làm với tôi, không đời nào, tại sao tôi phải làm như vậy? Chúng ta có thể cảm thấy người đó không xứng đáng để nhận được sự tôn trọng, nhất là khi người đó xử sự thiếu tôn trọng với chúng ta. Nhưng cảm xúc đó hoàn toàn tự nhiên. Điều quan trọng là hiểu tại sao việc thể hiện sự tôn trọng lại phục vụ lợi ích của chúng ta. Khi thương thuyết với một tên tội phạm có vũ khí, nguyên tắc đầu tiên của tôi là lịch sự. Dominic Missino làm việc cho Cục Cảnh sát New York, người từng thương thuyết hơn 200 vụ bắt cóc con tin, bao gồm cả một vụ không tặc mà không để ai phải thiệt mạng. Rất nhiều lần tôi phải đối mặt với những tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Chúng rất dễ bị kích động. Ví dụ một tên cướp vũ khí tấn công một ngân hàng, luôn ở trong tư thế chống lại hoặc tẩu thoát. Để xoa dịu tình thế đó, tôi phải cố gắng tìm hiểu xem trong đầu hắn đang nghĩ gì. Để đến gần, bước đầu tiên là cho hắn thấy sự tôn trọng, sự chân thành và đáng tin cậy của tôi. Những người thương thuyết như Missino rất giỏi từ chối. Họ không thể đồng thuận với yêu cầu thả tự do của những kẻ bắt cóc con tin. Thách thức đối với họ là làm thế nào để từ chối mà vẫn đạt được sự chấp thuận. Những con tin được an toàn và kẻ bắt cóc đầu hàng. Bước cơ bản đầu tiên là sự tôn trọng. Một lý do hiển nhiên khi thể hiện sự tôn trọng người khác là vì nó thật sự có ích. Khi trở thành người hòa giải trong cuộc chiến giữa các bộ tộc, tôi phải giao thiệp với các thủ lĩnh có quyền sinh sát trong tay. Nếu tôi yêu cầu họ chấm dứt bạo lực, đồng nghĩa với việc đưa ra lệnh ngừng bắn, giữ an toàn tính mạng cho những đứa trẻ, thì cách duy nhất khả thi là tiếp cận họ bằng sự tôn trọng. Mọi người sẽ quan tâm hơn đến chúng ta nếu chúng ta quan tâm đến họ trước. Họ sẽ lắng nghe chúng ta nếu chúng ta lắng nghe họ trước. Tóm lại, họ sẽ tôn trọng chúng ta và mối quan tâm của chúng ta nếu chúng ta tôn trọng họ và mối quan tâm của họ. Tôi có một nguyên tắc khắt khe với những học trò của mình. Celia Carrillo, một giáo viên tận tụy ở một ngôi trường nằm trong vùng dân cư nghèo nói: "Tôi đã mất khoảng 2 đến 4 tuần để đặt ra nguyên tắc khi mới vào trường. Tôi đưa ra các nguyên tắc là không ai được gọi tên để chế nhạo và tôi đề cao sự tôn trọng. Tôi tin rằng nếu tôi tôn trọng học sinh, chúng sẽ tôn trọng tôi và điều đó hoàn toàn đúng. Tôi không nói rằng tôi có những học sinh ngoan ngoãn nhất, nhưng khi kết thúc năm học, chúng đã học được bài học về sự tôn trọng và cách ứng xử. Mọi đứa trẻ đều muốn được yêu mến và tôn trọng. Chúng đã quen với việc bị thầy cô, bố mẹ la mắng. Khi bạn không la mắng chúng, chúng sẽ cảm kích về điều đó và học lại cách tôn trọng. Hãy nhớ rằng khi từ chối, bạn đang nói với họ những điều mà có thể họ không muốn nghe. Sự tôn trọng là sẽ làm cho họ dễ cảm thông với những lời nói của bạn thay vì gạt bỏ chúng. Nó có thể làm giảm mức độ của một phản ứng tiêu cực và nhận được sự đáp lại đầy thiện chí. Lời từ chối của bạn dự định đưa ra càng có tác động mạnh mẽ bao nhiêu, bạn càng cần phải thể hiện sự tôn trọng bấy nhiêu. Họ lắng nghe chúng ta bởi vì chúng ta đã cho họ thấy điều họ muốn nhất, đó là sự tôn trọng. Một người hòa giải của cộng đồng người Hồi giáo ở Pháp, người đã tham gia dẹp cuộc ẩu đả của những thanh niên Hồi giáo ở Pháp vào tháng 11 năm 2005 nói: "Nếu bạn tôn trọng họ, họ sẽ tôn trọng bạn." Chúng tôi đã làm trung gian hòa giải giữa hai phía và rất nhiều thanh niên đã lắng nghe chúng tôi. Thiệt hại ngày hôm sau đã bớt nghiêm trọng hơn hôm trước. Ngoài việc tạo ra các mối kết giao trong thời gian ngắn, sự tôn trọng còn giúp thiết lập mối quan hệ lâu dài. Mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau làm tăng tầm ảnh hưởng của bạn với mọi người. Thể hiện sự tôn trọng giống như gửi tiền vào một ngân hàng có uy tín, bạn có thể rút ra khi gặp vấn đề khó khăn. Sự tôn trọng là món quà rẻ mạt nhất mà bạn có thể tặng cho người khác. Nó lấy đi của bạn rất ít và mang lại cho bạn rất nhiều. Không phải ngẫu nhiên khi một trong những tôn chỉ của Toyota, công ty ô tô thành công nhất trên thế giới, là tôn trọng nhân viên, đối tác kinh doanh, cộng đồng và khách hàng. Tóm lại, sự tôn trọng là chìa khóa mở cánh cửa dẫn đến suy nghĩ và tâm hồn của mọi người. Khi bạn tôn trọng người khác, đừng nghĩ rằng bạn ban ân huệ cho họ. Hãy nghĩ rằng điều đó ban cho bạn một ân huệ vì nó giúp thỏa mãn nhu cầu của bạn. Sự tôn trọng có ý nghĩa không phải bởi nó đúng đắn mà còn thật sự có ích. Hãy tôn trọng mọi người vì chính lợi ích của bạn. Có hai cách chủ yếu để thể hiện thái độ tôn trọng tích cực của bạn: lắng nghe và công nhận. Lắng nghe chăm chú. Cách đơn giản để thể hiện sự tôn trọng là chăm chú lắng nghe. Hãy lắng nghe những điều người khác nói. Hãy lắng nghe mong muốn và nhu cầu của họ. Hãy nhớ câu thành ngữ: Chúa ban cho chúng ta hai cái tai và một cái miệng. Vài năm trước, tôi là khách mời của một chương trình nói chuyện trên truyền hình. Một khán giả đã gọi điện đến xin lời khuyên nên làm gì với đứa con trai 5 tuổi luôn khiến cô bực tức. Con tôi không bao giờ lắng nghe tôi phải làm sao bây giờ? Tôi nghĩ một lúc và hỏi vị khán giả: Thế cô có lắng nghe cháu không? Cô ấy im lặng trong giây lát và trả lời không, nhưng... Lắng nghe có lẽ là điều cuối cùng bạn muốn làm, nhất là khi người khác cư xử không đúng mực. Bạn có thể nghĩ, tại sao tôi phải lắng nghe họ chứ? Họ nên lắng nghe tôi mới đúng. Nhưng làm sao có thể khiến người khác lắng nghe bạn trong khi bạn không lắng nghe họ? Khi bạn sắp nói lời từ chối quan trọng, lắng nghe là cách hiệu quả khiến cho người khác lắng nghe và hiểu lời bạn nói. Trong một cuộc thương lượng cam go giữa ban quản đốc và công đoàn để giải quyết vụ đình công, đại diện công đoàn đã quyết định thử một biện pháp khác trước khi từ chối những yêu cầu của ban quản đốc. Thay vì bác bỏ mối lo ngại về tài chính của ban quản đốc, ông đã lắng nghe. Ông đặt ra rất nhiều câu hỏi. Những thành viên của ban quản đốc đã rất ngạc nhiên vì điều này chưa từng xảy ra trước đó. Đáp lại họ, bắt đầu thể hiện sự tôn trọng đối với người đại diện của công đoàn. Do đó, khi đến lượt phía công đoàn nói lên nguyện vọng của mình, ban quản đốc đã lắng nghe họ. Việc làm này tạo ra bước ngoặt trong cuộc thương lượng. Cuộc đình công gây ra tổn thất lớn đã không xảy ra. Lắng nghe có thể rất khó, nhưng kết quả thu lại được rất tuyệt vời. Vì thế, hãy thể hiện sự tôn trọng của bạn bằng cách để người khác nói lên ý kiến của họ. Không nên ngắt lời họ, mà hãy làm điều ngược lại. Khi họ không nói nữa, hãy hỏi họ xem còn điều gì khác muốn nói không. Sẽ thật tuyệt vời khi bạn thu nhận được những thông tin bổ ích từ việc lắng nghe, và do đó lời từ chối của bạn sẽ trở nên hiệu quả hơn. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Lắng nghe để thấu hiểu chứ không phải để bác bỏ. Trong hầu hết những tình huống căng thẳng, chúng ta lắng nghe để có thể phản bác lại ý kiến của người khác. Chúng ta coi cuộc đối thoại là cuộc tranh luận và mục đích là để ghi điểm. Điều đó có thể đúng trong một cuộc tranh luận, nhưng không phải là lắng nghe thật sự. Mục đích chính ở đây không phải là lắng nghe hay nhớ lời nói của người khác, mà là hiểu được ẩn ý của họ. Hãy nói chuyện với tôi thật sự là triết lý của chúng tôi. Nhà thương thuyết Huck Gowan nói: Tôi đang ở đây, tôi đang nghe máy, tôi yêu cầu anh hãy lắng nghe tôi. Đây là những gì tôi muốn anh thực hiện, hãy bỏ súng xuống. Đó không phải là điều chúng tôi nói, mà là: Hãy nói chuyện với tôi, ngài bắt cóc con tin. Có vấn đề gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Chúng tôi có thể giúp gì ngài? Ngài hãy nói chuyện với tôi. Giống như những nhà thương thuyết đưa ra lời từ chối bằng cách lắng nghe kẻ bắt cóc con tin, bạn cũng có thể làm như vậy bằng cách cố gắng hiểu người khác, chuyện gì đang xảy ra với họ. Khi đã hiểu được họ, bạn có thể gây ảnh hưởng tới họ và thuyết phục họ làm theo những gì mình muốn. Cũng giống như việc bạn đã cân nhắc lời từ chối của bạn vì những lợi ích, nhu cầu và giá trị sâu xa. Hãy thực hiện như vậy đối với mọi người. Hãy tự hỏi lợi ích ẩn đằng sau yêu cầu. Đòi hỏi của họ là gì? Lợi ích gì đã khiến cho họ hành động sai lầm? Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng. Bạn không thể luôn thỏa thuận mọi yêu cầu của họ, nhưng hiểu và quan tâm đến họ là điều cần thiết nếu bạn muốn thuyết phục họ chấp nhận từ chối của bạn mà vẫn duy trì được mối quan hệ. Bạn có thể lo sợ việc cố gắng hiểu họ sẽ chỉ làm thay đổi ý kiến đánh giá và làm giảm quyết tâm của bạn. Nhưng nếu bạn coi họ là kẻ thù, hãy nhớ nguyên tắc đầu tiên trên chiến trường: biết địch biết ta. Khi Nelson Mandela ở trong tù, ông đã học tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi. Ông đã học rất chăm chỉ và ông cũng khuyên các đồng chí của mình cùng học. Sau đó Mandela đã tìm hiểu về lịch sử của người Nam Phi gốc Âu, về thảm kịch cuộc chiến tranh Nam Phi, và ông đã nhận được những kiến thức sâu sắc về tâm lý và văn hóa của họ. Trong suốt quá trình đó, ông đã nhen nhóm lên một lòng khâm phục sâu sắc với những người Nam Phi gốc Âu vì ý chí kiên cường giành độc lập, lòng tôn sùng đạo và lòng dũng cảm trong chiến đấu của họ. Những kiến thức này sau đó đã giúp ông rất nhiều trong việc thuyết phục chính phủ xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc tàn bạo và bất công. Đặt những câu hỏi rõ ràng. Nếu bạn không hiểu tại sao người khác đưa ra một đòi hỏi hay có hành động không đúng đắn, đừng nên đoán mà hãy hỏi họ. Hãy đặt ra những câu hỏi rõ ràng như: có chuyện gì vậy? Hay tôi có thể làm gì cho anh? Hãy xem xét thử thách từ chối một khách hàng quan trọng. Đây là tình huống khó xử cho những lập trình viên phần mềm của công ty máy tính nổi tiếng, vì khách hàng luôn yêu cầu những giải pháp theo ý của mình và chỉ dựa trên những hiểu biết ít ỏi về công nghệ phần mềm hiện tại. Các lập trình viên đã đồng thuận và cố gắng cung cấp những giải pháp tốt nhất, nhưng lại tốn nhiều thời gian và đắt đỏ. Điều đó khiến cho khách hàng không thoải mái và ông chủ của họ thì phàn nàn. Tuy nhiên, một lời từ chối thẳng thắn lại khiến cho khách hàng không hài lòng. Sau đó, các lập trình viên đã thấy được lợi ích của câu hỏi tại sao và cố gắng hiểu nhu cầu thiết thực của khách hàng. Họ hỏi tại sao nó lại giúp ích cho quý khách. Ban đầu, các khách hàng đã lưỡng lự nói về nhu cầu kinh doanh của mình với các lập trình viên. Nhưng khi họ biết rằng những đặc tính đó có sẵn có thể được định hình để phục vụ cho mục đích của họ, do đó có thể giảm thời gian và chi phí đáng kể, họ đã vui vẻ ủng hộ biện pháp mới. Đó chính là sức mạnh của việc đặt ra những câu hỏi rõ ràng. Khi bạn phải từ chối một người thì chắc chắn đã có sự hiểu lầm và bạn chưa hiểu rõ sự thật. Có một cách khác để thể hiện sự tôn trọng là không nên buộc tội cho họ cho đến khi bạn tìm ra được sự thật bằng cách tự mình đặt ra những câu hỏi rõ ràng. Công nhận người khác. Lắng nghe và đặt câu hỏi là những bước đầu tiên. Sau đó, bạn cần phải thực hiện thêm các bước tiếp theo. Nếu bạn không công nhận và cảm nhận về cách cư xử của người khác, thì bạn không thể yêu cầu họ lắng nghe, hiểu và chấp nhận lời từ chối của bạn. Nếu bạn muốn mọi người chấp nhận lời từ chối của bạn, chứ không phải là phản ứng lại gay gắt, bạn cần chắc chắn rằng lời từ chối đó không phải là lời cự tuyệt mang tính cá nhân. Điều này gợi lên thông điệp: khi bạn từ chối một yêu cầu hoặc không tán thành với cách cư xử thô lỗ của một ai đó, hãy thẳng thắn nói chuyện với người đó. Công nhận không có nghĩa là đồng thuận hay nhượng bộ. Nó có nghĩa là thừa nhận. Tất cả mọi người đều có một nhu cầu căn bản là được tôn trọng. Công nhận nghĩa là coi họ là một con người có nhu cầu và quyền hạn giống như những người khác. Sự công nhận là bản chất của sự tôn trọng. Điều thường thấy trong một tình huống căng thẳng là mọi người thường không công nhận nhau. Khi cuộc thảo luận đang diễn ra gay gắt, hiệu trưởng trường đại học Catholic ở Caracas, thủ lĩnh một phe trong cuộc xung đột ở Venezuela, đã có lời phát biểu mạnh mẽ để xoa dịu tình thế đó. Xin cho chúng tôi bắt đầu bằng việc nói ra ba điều. Ông nói, thứ nhất, hãy chú ý đến sự tồn tại của người khác. Thứ hai, mọi người đều có mối quan tâm riêng. Thứ ba, mọi người đều có quyền hạn của mình. Lời nói của ông đã nhằm vào đúng vấn đề, vì việc không công nhận người khác là nguyên nhân chính ngăn cản tiến trình giải quyết mâu thuẫn. Đó là lời nhắc nhở những người tham gia vào cuộc xung đột đó. Hãy xem biện pháp mà Bob Iger, người kế nhiệm chức tổng giám đốc của tập đoàn Disney, đã áp dụng để dẹp tan cuộc nổi loạn của cổ đông bất mãn và tức giận với những chính sách và những công kích của Eisner. Cháu trai của Walt Disney là Roy Disney cùng với nhà đầu tư Stanley Gold đã xin ra khỏi ban quản trị của Disney và phát động một chiến dịch trên mạng chống lại Eisner. Điều đó đã khiến cho 45% cổ đông kinh ngạc, những người thường không ủng hộ Eisner trong các cuộc họp của công ty. Khi Iger, ứng cử viên nhận được sự ủng hộ của Eisner, được chọn làm tổng giám đốc, Roy Disney và Stanley Gold đã kiện các giám đốc của công ty, buộc tội họ đã gian lận trong quá trình bầu chọn. Do đó, việc đầu tiên Iger đã làm sau khi nhậm chức là gặp riêng Roy Disney và yêu cầu ông làm cố vấn cho công ty với chức danh giám đốc danh dự. Nói cách khác, Iger đã công nhận những mối quan tâm của Roy Disney, coi trọng sự phục vụ tận tụy của ông cho những công ty trong nhiều năm. Roy Disney đồng thuận chấm dứt cuộc nổi loạn và xóa bỏ trang web. Tất cả những gì mà Iger đã làm là thể hiện sự tôn trọng ông Disney. Tạp chí Economist viết, một chút tôn trọng cũng có thể tạo ra thay đổi lớn. Công nhận ý kiến của mọi người. Một cách để công nhận mọi người là công nhận ý kiến của họ, nhưng không nhất thiết phải đồng thuận với ý kiến đó. Để đáp lại yêu cầu của ai đó, bạn có thể nói, tôi hiểu vấn đề của bạn, tôi đã từng ở trong trường hợp đó, nhưng rất tiếc tôi không thể làm điều đó. Hoặc bạn có thể cảm ơn vì lời mời của họ. Tôi rất cảm kích vì bạn đã nghĩ đến tôi. Rất tiếc là tôi không rảnh rỗi lúc đó. Để phản ứng lại hành vi sai trái của ai đó, bạn không nên buộc tội họ. Nếu họ hút thuốc trong văn phòng, việc bạn làm là yêu cầu họ dập tắt điếu thuốc hoàn toàn không có sự xúc phạm, và trong thâm tâm hãy nghĩ rằng họ có lẽ không biết quy định. Biển cấm hút thuốc hơi khó nhìn. Bạn có thể hút thuốc ở ngoài được không? Thậm chí khi họ đã nhìn thấy tấm biển, cách nói này sẽ làm họ bớt xấu hổ, tạo cho họ cơ hội để thay đổi hành động của mình. Thông cảm với hoàn cảnh của mọi người sẽ giúp cho bạn có mối liên hệ với họ. Vì thế, bạn có thể nói lời từ chối sau đó. Khi bạn bảo đứa cháu không nghịch bao diêm nữa, dì đã nói, cháu nghịch diêm làm nó cháy hết đấy. Cháu có biết mất bao lâu con người mới tìm ra lửa không? Sau đó cô giải thích cho cháu không nên đốt các que khác, bởi vì cháu biết nó sẽ như thế nào rồi đấy. Nó rất nguy hiểm và có thể thiêu trụi một căn nhà. Dì muốn cháu hứa sẽ không làm như vậy nữa. Thay vì phản ứng bằng sự sợ hãi và tức giận, cô đã tạo mối liên hệ với cháu và cho tiêu khiển của nó. Sau đó cô đã nói không. Hãy để họ biết coi trọng bạn. Tôi đã từng gặp một vị chỉ huy căn cứ hải quân của Mỹ tại một cuộc hội thảo ở Harvard. Ông đã bay từ căn cứ ở Nhật đến đây vì muốn cải thiện kỹ năng thương lượng của mình. Cuối buổi, ông đã đứng lên phát biểu rằng điều làm ông thấy hứng thú nhất là hiểu được tầm quan trọng của việc thể hiện sự tôn trọng. Ông chợt nhận ra rằng lý do khiến ông gặp rắc rối với những đứa con trai mới lớn là đã không tôn trọng cậu. Ông quyết định cải thiện tình hình bằng cách cho con trai biết rằng ông coi trọng và tôn trọng ý kiến của cậu, ngay cả khi hai người bất đồng ý kiến. Nếu lời từ chối gây ra căng thẳng trong mối quan hệ của bạn, việc khẳng định mối quan hệ đó sẽ có tác dụng tốt. Một người bạn của tôi sống lì thân với vợ. Tình hình căng thẳng đến mức cả hai không thể ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề tài chính nhạy cảm. Anh thấy rằng điều thật sự có ích lúc này là khẳng định mối quan hệ của họ trước khi đề cập đến vấn đề khác. Làm rõ mối quan hệ đó còn quan trọng hơn là những vấn đề sắp chia rẽ họ. Anh cũng thấy rằng khi cùng nhau làm những công việc nhỏ như chuẩn bị một bữa ăn với con gái, điều nhắc họ về những gì đã gắn kết họ với nhau sẽ rất có ích. Khẳng định giá trị của người khác có thể mang lại những kết quả tốt đẹp lâu dài, làm cho những người ở hai phe đối địch nhau có thái độ tôn trọng lẫn nhau. Hãy lắng nghe Dana Smith, người phát động chiến dịch tẩy chay vì môi trường nhằm vào Staplet, tập đoàn bán lẻ văn phòng phẩm lớn nhất thế giới, vì đã bán sản phẩm giấy làm từ gỗ của các cây lâu năm. Chúng tôi đã tuân thủ một điều trong suốt chiến dịch để tạo dựng mối quan hệ ôn hòa với những vị lãnh đạo của Staplet. Chúng tôi cố gắng làm cho họ hiểu rằng chúng tôi coi trọng những người làm trong công ty họ, và chúng tôi hiểu phá hoại rừng không phải là chủ ý của họ. Có lẽ đây là một chiến dịch khác thường đối với các nhóm bảo vệ môi trường, vì họ thường coi các nhà kinh doanh như kẻ thù. Nó thể hiện sự tôn trọng, mềm mỏng với ban lãnh đạo, nhưng vẫn giữ được thái độ nghiêm khắc đối với vấn đề. Cuối cùng, điều đã thật sự mang lại thành công khi thuyết phục được Staplet thực hiện các biện pháp thân thiện với môi trường. Hay nói theo cách của Joe Vassaluzzo, phó chủ tịch của Staplet, tình trạng căng thẳng đã có nhiều biến chuyển. Tôi không nói rằng chúng tôi chấp thuận mọi vấn đề, nhưng hai bên đã có được tiếng nói chung khi cùng ngồi nói chuyện với nhau. Vẫn có những bất đồng, nhưng vấn đề trở nên tích cực, có tính hợp tác hơn và thái độ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Đó chính là điều mà sự tôn trọng mang lại. Hãy khiến họ ngạc nhiên bằng sự công nhận. Một trong những sức mạnh lớn nhất mà bạn có chính là khả năng khiến người khác ngạc nhiên chỉ bằng một cử chỉ tôn trọng. Hãy lắng nghe câu chuyện của Troy Chapman, một tù nhân mà tôi đã có dịp tiếp xúc, người đang lãnh án nhiều năm tù tại nhà tù liên bang. Chapman kể lại một việc, một người đàn ông đã cố tình đẩy tôi ra khỏi vỉa hè. Đối mặt với nhiều tình huống tương tự, tôi thường đối phó theo hai cách, nhượng bộ hoặc chống đối. Lần này, bỗng nhiên tôi có một lựa chọn khác. Tôi vẫn còn nhớ sự bối rối trong mắt người đàn ông khi tôi bước ra khỏi vỉa hè, chạm vào vai anh ta và nói, ổn chứ, tôi đã bước né sang một bên nhưng tôi không lùi lại. Tôi đã đối phó với anh ta theo một cách khác. Anh ta đã thua. Anh ta đang nói lầm bầm câu gì đó và tiếp tục dạo bước. Tôi đã nói với anh ta bằng thứ ngôn ngữ mà cả hai chúng tôi đều hiểu. Tôi không cần một kẻ thù. Thay vì tấn công hoặc nhượng bộ, Chapman đã làm cho người đàn ông kia ngạc nhiên bằng cách công nhận anh ta như một người bạn. Ổn chứ? Thực tế, Chapman đã thay đổi tình thế từ thù hằn sang tôn trọng. Tôn trọng là nhân tố có tác động mạnh mẽ hơn nhượng bộ và chống đối. Chapman đã không chống đối lại mà chấp nhận yêu cầu của người đàn ông. Đó là sức mạnh chuyển hóa của sự công nhận. Một trong những hành động công nhận gây ngạc nhiên nhất trong hoạt động chính trị quốc tế là chuyến đi của Tổng thống Sadat đến Jerusalem năm 1977. Sadat phát biểu trước một phóng viên trong chuyến bay lịch sử đó. Những gì tôi mong muốn từ chuyến đi này là bức tường ngăn cách chúng tôi và Israel, rào cản tâm lý được gỡ bỏ. Đó là chuyến viếng thăm gây kinh ngạc đối với người dân Israel. Cho đến nay, không một vị lãnh đạo Ả Rập nào công khai công nhận nhà nước Israel hay thậm chí chỉ công nhận sự tồn tại của nó. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Israel, Sadat đã kêu gọi chấm dứt sự chiếm đóng Israel trên lãnh thổ Ả Rập giống như ông đã từng làm ở Cairo. Nhưng trong bài phát biểu này, ông đã bất ngờ công nhận sự tồn tại của đối phương. Israel là một nước đã được toàn thế giới và các siêu cường quốc công nhận. Tôi mong rằng chúng ta sẽ chung sống hòa bình và an ninh đảm bảo. Ông đã tạo ra bầu không khí tôn trọng lẫn nhau, khiến cuộc đàm phán hòa bình diễn ra suôn sẻ. Kết quả là hiệp ước hòa bình được ký kết, lực lượng chiếm đóng của Israel đã rút khỏi hoàn toàn bán đảo Sinai. Bất cứ ai đều có thể sử dụng sức mạnh của sự ngạc nhiên trong những tình huống thường ngày. Nếu bạn phải đối mặt với những tình huống khó xử ở nhà, ở công sở hay một nơi lớn hơn, mà bạn phải cố gắng để tạo mối liên kết với những người khác, nhưng họ lại không lắng nghe bạn, bạn nên hỏi bản thân, điều gì tương đương với việc bay đến Jerusalem? Nói cách khác, hành động nào khiến cho người khác sửng sốt đến mức sẵn sàng đồng thuận lắng nghe lời từ chối của bạn? Đưa ra lời từ chối tích cực theo một ý nghĩ tích cực. Mục đích của sự công nhận là tạo ra bầu không khí ôn hòa khi bắt đầu cuộc nói chuyện với người khác. Một chủ tịch người Mỹ Latin của một công ty đã kể về cuộc họp căng thẳng diễn ra giữa ông và ủy ban quản trị và vị tổng thống của đất nước. Các ủy viên ban quản trị đã sắp xếp cuộc họp để thảo luận những mối lo ngại về kinh tế của đất nước và đề xuất những thay đổi cho chính sách kinh tế nhất định. Khi buổi họp bắt đầu, vị chủ tịch để ý thấy Tổng thống đã che giấu khuyết điểm khi các ủy viên nêu lên mối lo ngại, đưa ra những đề xuất. Cảm thấy bị công kích, ông ta lần lượt công kích từng người một. Do đó, vị chủ tịch đã làm gián đoạn cuộc họp. Tôi xin lỗi ngài Tổng thống, nhưng chúng ta đang không tập trung vào vấn đề chính. Những gì chúng tôi phải làm là cảm ơn ông vì những tiến bộ đáng kể trong công cuộc cải cách kinh tế mà ông đã thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên, và xem cộng đồng doanh nghiệp có thể giúp gì cho ông để tiếp tục tiến hành những cải cách này trong nhiệm kỳ thứ hai. Kết quả là vị Tổng thống đã bình tĩnh trở lại. Cuộc họp tiếp tục diễn ra theo dự định. Và cuối cùng, vị Tổng thống mời các ủy viên ban quản trị trở thành nhà tài trợ cho cộng đồng doanh nghiệp cùng với chính phủ của mình. Khi bạn từ chối, cách dễ nhất là đi vào vấn đề giống như các ủy viên ban quản trị đã làm trong cuộc họp Tổng thống. Mọi người có thể hiểu ý định của ban quản trị mang tính chất xây dựng, nhưng họ cũng có thể coi phản ứng của bạn, giống như vị Tổng thống đã làm, là phản đối mang tính cá nhân. Bắt đầu bằng một ý nghĩ tích cực cùng với sự công nhận là một cách khôn ngoan. Bạn đã làm tốt công việc thu hút sự chú ý của mọi người vào bài thuyết trình, nhưng vụ làm ăn đó không đủ hấp dẫn để chúng ta áp dụng theo cách này. Một khách hàng đã nói với người tham gia hội thảo của tôi, người đã trích dẫn nó như một lời từ chối hiệu quả. Điều đó thật sự khiến tôi cảm kích. Đó là lời từ chối thẳng thắn, chính xác và không hề có biểu hiện tiêu cực nào. Cách bắt đầu một bài diễn thuyết hiệu quả là lịch sự yêu cầu sự chú ý của mọi người. Tôi rất vinh hạnh được nói chuyện với các bạn, hoặc tôi có thể xin mọi người chú ý một lúc được không? Cách tiếp cận tôn trọng cho họ có thời gian để lắng nghe bạn và sẽ khiến lời từ chối yêu cầu và sự phản đối hành vi của họ dễ được chấp thuận. Khi mời ai đó tham gia vào cuộc thảo luận có tính chất xây dựng, hãy tỏ ra thân thiện giống như bạn đang mời họ đi xem một trận đấu. Giống như một người quản lý luôn nở nụ cười trên môi bằng giọng nói địa phương của người Scotland. Hãy nói chuyện với tôi có chuyện cần nói với anh. Khi bạn mời họ, hãy để họ biết rằng điều đó có thể có lợi cho họ chứ không chỉ riêng bạn. Bạn có thể nói với đồng nghiệp, chúng ta nên tìm cách làm việc với nhau hiệu quả hơn. Với người bạn đời, bạn có thể nói, anh muốn nói chuyện với em để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Hãy nói về tương lai tốt đẹp mà bạn mong muốn cho cả hai. Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị. Bây giờ, chúng ta tiến đến phần cuối cùng của bước chuẩn bị. Bạn đã đưa ra lời giải thích, bạn đã khẳng định lời từ chối, và bằng cách thể hiện thái độ tôn trọng, bạn đã khiến cho người khác chấp nhận lời từ chối của mình. Cho dù bạn giỏi đến đâu thì cũng không có sự thay thế nào tốt bằng việc chuẩn bị kỹ càng và luyện tập trước. Hãy noi gương nhà vô địch quyền Anh Muhammad Ali. Tôi chạy trên một quãng đường dài trước khi thực hiện những bước nhảy dưới ánh đèn. Bởi vì bạn đã có sự chuẩn bị để nói lời từ chối, đã đến lúc bạn phải đưa ra lời từ chối tích cực của mình. Bây giờ, chúng ta chuyển sang bước thứ hai. Các bạn vừa nghe xong phần 3 của cuốn sách Lời từ chối hoàn hảo. Các phần tiếp theo sẽ được phát sóng vào lần sau trên kênh YouTube Kết nối sách. Cùng đón xem nhé. Tôi là Tràng Mưa của Radio Kết nối. Xin chào và hẹn gặp lại.